Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, thắng trời nửa nước cờ. Bán thánh ma tổ, phượng tổ không nói gì, im lặng không nói, nhìn sắc mặt dữ tợn ma tổ, qua sau một hồi mới nói, ma tộc thị sát, hủy hoại đại hoang tạo hóa, chính là đại hoang chọc sát khí hóa hình. Lẽ ra hủy đi, ta tam tộc khác biệt, không thể cùng ma tộc thông đồng làm bậy. Lão tổ chính là cao cao tại thượng thần linh, lại tự cam đoạn lạc cùng hung thú thông đồng làm bậy. Thực sự gọi là người tiếc hận, người cũng là ma tộc, người cũng là bị chư thần tiêu diệt mục tiêu. Ma tộc một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, nghe nói lời ấy, phượng tổ lắc đầu. Sở dĩ bây giờ ta tam tộc tự lập, thoát ly ma tộc, độc lập bộ tộc, nếu là lại tiếp tục cùng ma tộc quấy hợp lại cùng nhau, ta tam tộc khi số sớm tối muốn bị hung thú bại hết. Đến lúc đó muốn bị hung thú lôi kéo chôn cùng. Ngươi, ngươi, ma tổ chỉ vào phượng tổ, tức giận đến không phải nói cái gì tốt, đi cái kia nhìn khát máu hung thú. Ma tổ nhất thời ở giữa không phản bác được, dĩ nhiên trầm mặc lại. Qua sau một hồi, mới nghe ma tổ một trận thở dài. Chuyện tốt, thanh danh tốt đều bị các ngươi cho được. Hỏng việc chuyện ác đều là của ta. Trời sinh vạn vật lấy nuôi chúng sinh. Chúng sinh lại không một vật lấy xoay chuyển trời đất. Thật sự là đáng tiếc a. Nếu không phải ta hung thú bộ tộc không ngừng tiêu hao đại hoang sinh linh, chỉ sợ đại hoang đã sớm vật tư cằn cỗi, thiên địa linh vật tiêu hao sạch sẽ, chư thần khí số, chúng sinh khí số cùng ta hung thú tộc một thể cùng sinh. Chúng sinh bất diệt, ma tộc bất diệt, đây là thiên địa luân hồi định số, không ai có thể đánh vỡ. Ma tộc lúc này run rẩy thân thể dần dần bình phục xuống dưới. Một đôi mắt bình tĩnh đảo qua giữa sân đám người. Nhìn thấy cười đắc ý thần đế, cười đã chưa, ngươi trang bức bộ dáng rất thoải mái, nhưng là ngươi bị người phía sau đâm đao dáng vẻ, thật rất chật vật. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, con ngươi co lại nhanh chóng, khí cơ thu liễm đến cực hạn. Wow, khó lường, ma tổ vô địch. Trong tay áo hỗn độn không ngừng gào thét, cả kinh Dương Tam Dương trong bóng tối thi triển thần thông, đem hỗn độn ném ra ngoài, nhà mình khí cơ thu liễm đến cực hạn, trốn ở trong đống người chết giả chết, hoàn toàn hợp đạo gọi thánh nhân, hợp đạo một nửa đâu, bán thánh, á thánh, lúc này ma tổ đã có một nửa chân linh ký thác thiên đạo, có thể gọi là vì bán thánh. Có thuộc về thánh nhân bản lĩnh, thần thông, bất tử bất diệt, có thể điều động một bộ phận thánh nhân chi lực. Ba tổ phản bội quá muộn, mặc dù hiện theo chư thần thế cục đảo ngược, ma tổ trở thành chó rơi xuống nước, đã mất đi ma tộc đại thế, nhưng nhìn ở trong mắt Dương Tam Dương lại không giống nhau. Đây là một tôn bán thánh, thánh nhân không ra, hắn chính là vô địch tồn tại. Cho dù không có phía sau chủng tộc, ai lại là đối thủ của hắn? Hiện tại là chu sát ma tổ duy nhất cơ hội, bởi vì một nửa chân linh ký thác thiên đạo, một nửa chân linh xé rách lưu tại thân thể bên trong. Nói cách khác, ma tổ chỉ có một nửa chân linh, nếu để cho lúc đó ở giữa chữa khỏi thương thế. Đến lúc đó chỉ sợ phiền phức tình không ổn a. Dương Tam Dương trong lòng thầm nhủ, bắt đầu trong bóng tối tích xúc thánh nhân chi lực, chỉ sợ lúc này ma tổ không phải đám người có thể đối phó. Ma tổ, ngươi đã thua, thần đế sắc mặt nhẹ nhõm nhìn xem hắn, trong đôi mắt toát ra một tia đắc ý, nói tới nói lui, còn không phải mình thắng. Thua, ta có hay không thua không sao, mấu chốt là ngươi không có thắng. Thần tộc khí số đã hết, hiện hôm nay thiên hạ khí số về tam tộc, ta cho dù thua, ngươi cũng vô pháp chứng đạo thánh nhân, trừ phi ngươi thi triển thần thông, đem ba tổ thu phục với dưới trướng. Ma tổ cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy đùa cợt. Qua cái này một kiếp, chỉ sợ ba tổ sẽ không bỏ qua chư thần. Tiếp xuống chính là chư thần tử kỳ. Thần đế nghe vậy lập tức tiếu dung cứng ngắc ở đâu. Chư thần trên mặt biểu lộ cũng vì ngưng kết, trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Ma tổ không hổ là ma tổ, dăm ba câu liền gọi thần đế cùng ba sản nghiệp tổ tiên sinh bẩn thỉu. Ma tổ, ngươi đừng có xảo ngôn lệnh sắc rào biện, hôm nay vô luận như thế nào đều không thể để ngươi sống nữa. Ba tổ cảm thụ được thần đế trên thân sát ý, không khỏi hoảng sợ quay người nhìn về phía thần đế. Thần đế, ta đám ba người lần nữa thề, ngày sau cho dù ta tam tộc chiếm lĩnh đại hoang, cũng sẽ không ra tay với chư thần. Chỉ cần chư thần không đối phó tam tộc, ta tam tộc tuyệt sẽ không xuất động thủ trước. Như trái lời thề nói, trời tru đất diệt vĩnh thế không được siêu sinh. Long Phượng Kỳ Lân ba tổ dồn dập thề, hèn nhát, uổng cho ngươi chờ còn theo ta ước vạn năm, đánh chó mù đường bản lĩnh là một chút cũng không có học được. Quả thực ném đi lão tổ mặt của ta. Ma tổ khinh thường đùa cợt một câu, ngươi ta trai cò tranh chấp, đến gọi cái này ba cái cẩu vật được lợi, không bằng ngươi ta lần nữa hợp tác, tru sát cái này ba cái cẩu vật. Sau đó lần hai một lần nữa phân chia thiên hạ, lần nữa đến qua như thế nào? Ma tổ trong mắt lóe ra nguy hiểm khí cơ, hắn không cam lòng, hắn tin tưởng thần đế cũng khẳng định là không cam lòng. Vốn là, hoặc là ma tổ chứng đạo, hoặc là thần đế chứng đạo, hiện tại ma tổ thua, thần đế cũng thua, quả thực là bị người nhặt được tiện nghi. Nhìn sắc mặt cuồng biến ba tổ, thần đế lắc đầu, ngươi đừng có xảo ngôn cãi chày cãi cối, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, ta chư thần có thái âm, thái nhất, tổ sư các cao thủ, càng nắm chắc ngàn thần chi vẫn như cũ lưu lại đại hoang thế giới. Ba tổ bây giờ được thiên hạ khí số, bất luận phương nào cũng không dám cùng chư thần là địch. Lực lượng căn bản cũng không có thể thống hợp tại một chỗ. Bây giờ tình huống, ta liền rất hài lòng. Rất hài lòng, thần đế thở dài một tiếng. Tóm lại là đưa ngươi hủy, ngươi ngày sau lại không chứng đạo cơ hội. Ta chư thần không uy hiếp nữa. Cho tới ta, thành đạo cũng tốt, không thành đạo cũng được. Có thể sống lấy chính là mời thiên chi hạnh. Ta là có tự biết rõ. Ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, bây giờ có thể may mắn chiếm được tính mạng, sao dám tại yêu cầu xa vời đại hoang chi chủ vị trí. Chư thần cũng muốn rời khỏi đại hoang chính thống, lĩnh hội thiên đạo, cái này đại hoang mưa gió cùng ta lại không liên quan. Ba tổ nghe vậy lập tức sắc mặt buông lỏng, ma tổ cười lạnh, lời này của ngươi cũng chính là lừa gạt một chút tiểu hài tử. Ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành thánh, không đồng nhất thống đại hoang, ngươi như thế nào thành thánh? A-di-đà có thể thành thánh, cái kia không biết tên tồn tại có thể thành thánh, cũng không thấy đối phương nhất thống đại hoang. Chỉ cần ta dốc lòng đi theo thánh nhân tu luyện, cuối cùng cũng có thành đạo cơ hội. Thần đế lơ đễnh, hỗn trướng, nhìn thấy thần đế cùng ba tổ không có bất hòa. Ma tổ giữ tợn cười một tiếng, ha ha ha, ha ha ha, các ngươi muốn an tâm thành đạo, ta lại là không cho phép, đều phải chết, chỗ có thần chi, ba tổ đều phải chết. Trận đại chiến này, ngươi không có thắng, nhưng ta thắng nửa điểm. Ma tổ tay cầm thí thần thương, quanh thân khí cơ bắt đầu hội tụ, ta mặc dù chỉ có một nửa chân linh dung nhập thiên đạo, nhưng cũng đã chạm tới thánh nhân lĩnh vực, cùng trong ngày thường chính là thiên địa khác nhau một trời một vực. Thắng nửa điểm, đó cũng là thắng. Hôm nay, liền gọi các ngươi biết được như thế nào thánh nhân oai. Ma tổ quanh thân khí cơ dậy sóng, thánh đạo đại thế lưu truyền, sợ đến ba tổ, chư thần đột nhiên biến sắc, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Ma tổ cười lạnh, trong tay thí thần thương vặn vẹo hư không, không nhìn thời gian, lắc rũ ra ba đóa thương hoa, trực tiếp hướng về ba tổ yết hầu đâm tới. Trốn, muốn tránh cũng không được. Một thương này như thiên đạo đại thế, vô pháp tránh né. Một thương phía dưới, như thiên đạo giáng lâm, gọi người đề không nổi lòng phản kháng. Mau tránh ra, thần đế cùng tổ sư đồng loạt ra tay, hướng về ba tổ nghênh đón. Thời khắc mấu chốt chặn ma tổ thí thần thương. Không tốt, mục tiêu của hắn không phải ba tổ. Đột nhiên thần đế sợ hãi cả kinh, tựa hồ đã nhận ra chuyện kinh khủng gì đồng dạng. Đối với tổ sư giống lên một tiếng, đã muộn, lượng thiên xích đã bay ra, không kịp che chở bản thân. Phốc phốc tương đương, trường thương chui vào tổ sư ngực. Tổ sư thi triển thần thông, bóp méo không gian, tự thí thần thương thôn phệ chi lực hạ chạy ra ngoài. Một thương trọng thương, dòng máu màu vàng ống chảy ra, làm ướt tổ sư vạt áo. Lúc này tổ sư sắc mặt tái nhợt, cầm lượng thiên xích, trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Đây chính là thánh đạo sao? Quá mạnh, một kích này chính mình căn bản là vô pháp tránh né. Thánh đạo phía dưới đều là run rế, đám người cây bản liền không phải là đối thủ của ma tổ. Nhất là ma tổ trong tay còn có cường đại như vậy bảo vật, đám người liền càng là không có lực phản kháng chút nào. Tổ sư lại đi về nghỉ, một trận chiến này không cần tham gia. Ma tổ nhìn về phía tổ sư, sau đó vừa nhìn về phía hãm không lão tổ, cửu tiêu lão tổ bao gồm thần, chư vị tất cả lui ra. Ta chư thần đại thế đã mất, ngày sau chư thần phải làm phiền chư vị. Thần đế trong lòng không ngừng suy nghĩ, hắn cũng nên vì thần tộc lưu lại sinh lực, không có khả năng toàn bộ tiêu hao ở đây. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thế lớn, tóm lại muốn lưu lại thủ đoạn, nếu không ngày sau một khi Long Phượng Kỳ Lân đối với thần tộc hạ sát thủ, chư thần căn bản là toàn không có lực phản kháng. Ba vị hội tụ đại hoang chi thế, lại thêm bản đế, đủ để cùng ma tổ dây dưa một phen. Thần đế ngẩng đầu nhìn về phía Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, ánh mắt không cho cự tuyệt. Ba tổ sắc mặt âm trầm, hữu tâm muốn cãi lại nhưng lại vô pháp mở miệng. Ba tổ chiếm cứ đại hoang đại thế, mà lại cùng ma tổ kết xuống tử thù, trước mắt cái này một quan nhất định phải khiêng qua đi. Nếu có thể khiêng qua đi, ba tổ tất nhiên sẽ trở thành đại hoang tương lai chúa tể, hạ một lượng kiếp nhân vật chính. Ba người tất nhiên sẽ có một người chứng thành thánh đạo. Thánh đạo cơ hội đang ở trước mắt, đây là đoạt thức ăn trước miệng cọp tự ma tổ cùng thần đế trong miệng đoạt tới. Muốn nuốt vào đương nhiên không có dễ dàng như vậy. Tựa hồ cảm giác được ba tổ sát cơ, ma tổ khinh thường cười một tiếng. Không có thành tựu gia hòa, cho dù có đại hoang gia trì, cũng vẫn như cũ không có thành tựu. Ta có diệt thế đại ma, đã đứng ở thế bất bại, đưa ngươi toàn bộ rảo sát, đại hoang cũng liền là của ta. Ta vẫn như cũ có thể nhất thống đại hoang, tiếp tục chứng đạo. Ma tổ trong mắt lộ ra một vệt đùa cợt, sau đó sau một khắc trong tay thí thần thương chủ động quét ngang mà ra. Hư không đang không ngừng nổ tung, nói đạo khủng bố giữ tợn, khí cơ không ngừng ở trong thiên địa sôi trào. Giết, giết, giết, Long Phượng Kỳ Lân ba tổ hóa làm chân thân, lôi cuốn đại hoang đại thế, hướng về ma tổ đánh tới. Thần đế trong tay nắm lấy đả thần tiên, phối hợp ba tổ đại thế, dĩ nhiên đem ma tổ thánh nhân đại thế chế trụ. Đây chính là thiên đạo đại thế. Ba tổ bây giờ chiếm cứ đại hoang, đại biểu chính là đại hoang ý chí. Thiên đạo đại thế, ma tổ thánh nhân đại thế chính là nghịch thiên mà đi, làm trái thiên đạo đại thế,